Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Hai nàng nói chuyện với nhau. Canh thứ 3, đánh lén ban đêm mới tổng bộ. Lấy Nayenda cầm đầu một đám người đang cảnh giác nhìn đối diện thú nhân một đám người. Izzet không thấy đối diện Nana Khiết Tháp khẩn trương củ kết nhãn thần. Ôm Hades cánh tay nhiều hứng thú chung quanh đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhìn một vòng phía sau mới. Chỉ có, cười cùng đối diện Nayenda nói ra. Thì ra các người Nairet liền trốn ở chỗ này à. Thật đúng là bí mật đâu. Thảo nào tìm hơn phân nửa năm đều không có tìm được. Nayenda chậm rãi thở dài. Người hôm nay tới không phải thầm nghĩ nói móc một cái chúng ta à. Sau khi nói xong còn hung hăng trợn mắt nhìn Hades liếc mắt. Hades liếc mắt, sự tình lần trước vẫn không có tìm Nayenda tính sổ đâu. Chờ sau đó nhất định phải tìm cơ hội hung hăng thu thập một chút nàng. Lần này qua đây hoàn toàn là bởi vì Isdes nói muốn cùng Nayenda gặp mặt. Kurom cùng Cornelia cũng nói ở Nairet có muốn gặp nhân. Vì vậy Hades không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một cái cớ điều khai ran ba người bọn hắn nam. Mang cùng với chính mình thú nhân thủy tinh cung cùng đi đến rồi Nairet. Hoàn hảo thủy tinh cung các thành viên đại bộ phận đều lần trước đã gặp mặt. Chỉ có Nayenda cùng Isdes hai cái này lão đối thủ trong lúc đó có chút nhỏ vấn đề. Đến đây đi, phong cảnh cũng xem xong rồi. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Dù sao lấy trước cũng là một đoạn thời gian đồng sự. Nayenda hít sâu một cái 12 giọng điệu. Nói cái gì cũng không nói nhấc chân liền đi vào bên trong trụ sở. Isdes cười đi vào theo. Chỉ để lại bên ngoài một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đại nguy cơ a. Lerberg ở một bên quái khiếu đạo. Hades cư nhiên mang theo thú nhân nhân tới rồi. Lẽ nào Hades đã phản bội cách mạng? Ô ô tương đương, đáng tiếc lời còn chưa nói hết đã bị Hades một quyền ngược lại. Phản bội cái đầu ngươi a? Chỉ là qua đây thông thường xuyến thăm nhà mà thôi. Tuy là các ngươi phần lớn người khả năng lần trước đã nhận thức qua. Hades ở mai ăn thịt. Người một dạng trong ánh mắt cười khan nhìn hai bên thiếu nữ. Thế nhưng gần nhất lại có thành viên mới. Tới ta và các ngươi giới thiệu một chút. Hắn vì hai bên thiếu nữ nhóm nhất nhất giới thiệu đối. Phương một lần phía sau. Mai rốt cuộc cắn răng nghiến lợi bài trừ một câu. Trong thời gian ngắn như vậy. Sinh mặt mũi cư nhiên liền có nhiều như vậy nữa nha. Hades người thật đúng là nỗ lực a. Hades tiếp tục cười khan một tiếng. Lập tức Hades vỗ vỗ Kurom đầu nhỏ. Ngươi nên có rất nhiều lời cực kỳ ngươi tỉ tỉ nói đi. Hắn hướng về phía Kurom khích lệ cười. Muốn cùng Akame hảo hảo ở chung Ahat tương đương. Kurom hội ý gật đầu. Đi ra phía trước kéo lại Akame tay. Hai tỉ muội đi một bên. Nha, xem ra tỉ muội hoa dã vọng không xa. Hades nhìn khuôn mặt giống quá hai nàng bóng lưng. Trong lòng rằng giặc cảm khái. Mà lúc này hai bên thiếu nữ cũng bắt đầu quen thuộc. Đều lui sang một bên bắt đầu xì xào bàn tán. Mai lại đi qua Hades bên người lúc còn nặng nề hừ một tiếng. May mắn không có không nể mặt mũi bưng lên trên lưng Pumpkin. Ai, nữ nhân ăn, Hades vuốt mũi ở cười khổ. Vừa quay đầu lại thấy được Lerberg khổ đại cừu thâm mặt thối. Người cái tên này thật đúng là hạnh phúc đâu. Người đáng chết sinh người thắng. Lerberg từ trong hàm răng nặn ra một câu nói như vậy. Hades là một nam nhân đều hiểu ánh mắt. Vỗ vỗ Lerberg bả vai. Thiếu niên, cho điểm học phí sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Lập tức thấy được một bên Brent. Con mắt một sáng đối với Lerberg nói ra. Đúng rồi, ngươi có thể hoa đại ca tìm kiếm thoải mái a. Ha ha ha ha. Lerberg quay đầu nhìn một chút Brent dường như thâm tình ánh mắt. Run lên vì lạnh,